Cạm bẫy hôn nhân, chương 100, len lén nhìn bọn họ, gocchuyenaudio.com, theo chiếc xe phía trước kia, máu trong người Cố Thịnh cũng kích động, mới vừa rồi anh đã nhìn thấy Duyệt Duyệt còn có hai đứa con của bọn họ, anh cũng nhìn ra được cô rất yêu hai đứa nhỏ, bọn họ rất hạnh phúc. Nhìn cô đem hai đứa bé sắp xếp ở trên xe, anh không nhịn được muốn thay thế cô vẫn như 5 năm trước, thân thể mỏng manh như vậy, làm thế nào có thể gánh vác nổi hai đứa bé đây? Trong lòng đầy tự trách, nếu 5 năm trước mình sớm biết bản thân yêu cô sâu đậm tận xương tủy, anh cũng sẽ không bỏ qua ba người bọn họ lâu như vậy. 5 năm trước tình yêu của Duyệt Duyệt dành cho anh, sao anh lại hoài nghi cô? Anh nhớ lúc mới bắt đầu theo đuổi cô luôn dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình, nhưng anh luôn một mực tránh né, vẫn luôn bị thù hận mê hoặc, đến cuối cùng gây tổn thương cho cô cũng làm đau nhói tim mình. Xe chờ Tả Tình Duyệt dừng lại trước khu vui chơi, Cố Thịnh nhìn bóng dáng mảnh mai kia đem Ninh Ninh ôm vào trong ngực, trong lòng ngẩn ra, muốn từ trong tay cô đón lấy, nhưng anh biết hiện tại anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô. Tả Tình Duyệt mang theo hai đứa bé đi dạo khắp nơi, trên mặt ba mẹ con cũng tràn đầy nụ cười, duy nhất khiến Tả Tình Duyệt cảm thấy kỳ quái chính là cô vẫn cảm thấy có một ánh mắt quen thuộc dừng ở trên người của cô, giống như ánh mắt ở bên ngoài nhà trọ. Nhưng mỗi khi cô nhìn sang, cũng vẫn không thấy gì. Mẹ con mệt rồi, con muốn ăn kem. Mới từ vòng xoay ngựa gỗ đi xuống, Ninh Ninh được Tả Tình Duyệt ôm vào trong ngực, nó ôm lấy cổ của mẹ, ở trên mặt cô hôn một cái cực kỳ vang dội. Tả Tình Duyệt cảm thấy thật ấm áp, được chúng ta đi ăn kem. Bỏ lại cảm giác kỳ quái đó, Tả Tình Duyệt một tay ôm Ninh Ninh, một tay dắt Cảnh Hạo, ba người đi vào trong tiệm, mà ở cách đó không xa, một người đàn ông chống gậy lẳng lặng nhìn theo ánh mắt theo sát bóng dáng kia, đột nhiên, một thanh âm non nớt vang lên ở phía sau anh, mang theo vài phần trách cứ. Cha không tuân theo cam kết. Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, cái giọng nói này anh sao lại không nhận ra, nhìn lại trong tiệm kem, chỉ thấy có hai mẹ con, trong lòng đã hiểu ra. Xoay người nhìn cậu bé trước mắt, trong lòng đầy khổ sở, cha chỉ muốn len lén đến nhìn mẹ con yên tâm, cha sẽ không để cho mẹ nhìn thấy bộ dạng này của cha. Cảnh Hạo nhàn nhạt liếc anh một cái, như không muốn chấp nhận lý do này. Cố Thịnh thật cảm thấy bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới người đàn ông bá đạo không ai bì nổi 5 năm trước, lúc này lại khúm núm, sợ đắc tội đối với một đứa bé trai. Anh quá nhớ Duyệt Duyệt rồi, đã không thể đợi cho tới khi mình khôi phục mới đến gặp cô. Con không muốn làm cho mẹ thương tâm. Cảnh Hạo mở to mắt cố ý không nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình rất nhiều ở trước mắt, chợt cậu thấy mẹ từ trong tiệm ra ngoài, hướng về phía cửa bên này chạy tới, trong lòng cả kinh, nguy rồi, mẹ tới. Oanh một tiếng, đầu Cố Thịnh muốn nổ tung, nghe Duyệt Duyệt kêu tên Cảnh Hạo ngày càng gần, nhất thời cứng ngắc ở đó, không dám quay đầu lại. Cô tới rồi, anh, nên làm gì bây giờ? Cảnh Hạo, sao lại chạy ra ngoài? Con đang nói chuyện với ai vậy? Tả Tình Duyệt nhìn một bóng lưng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, bóng lưng. Người này, quá mỏng manh, sao cô có cảm giác cực kỳ giống Cố Thịnh, nhưng cô lại nhớ rõ Cố Thịnh to lớn, cùng bóng lưng người đàn ông trước mắt này chênh lệch rất nhiều. Mẹ, chúng ta mau vào đi. Ninh Ninh ở một mình sẽ rất sợ. Cảnh Hạo nhạy bén chạy lên trước lôi kéo tay Tả Tình Duyệt cố. gocchuyenaudio.com, gắng đem sự chú ý của Tả Tình Duyệt rời đi, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy vẫn quanh quẩn trong đầu Tình Duyệt, cô nhìn không chớp mắt bóng lưng trước mắt, chuyện đã xảy ra hôm nay càng làm cho cô thêm kinh ngạc, cô thậm chí cảm thấy thật sự là Cố Thịnh ở xa quan sát mình và hai đứa nhỏ. Tiên sinh, chúng ta quen biết sao? Nhưng Tả Tình Duyệt còn chưa nói hết, liền nghe thấy giọng nói vội vàng của người đàn ông, xin lỗi, chúng ta không biết nhau. Trong lòng Cố Thịnh cuồng loạn không ngừng, anh muốn quay đầu lại, đem người phụ nữ anh thương nhớ nhiều năm kéo vào trong ngực cảm thụ sự tồn tại của cô, nhưng anh lại không muốn làm cho cô nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình lúc này. Tả Tình Duyệt chau mày, giọng nói vội vàng của anh làm cho cô càng muốn biết người đàn ông này rốt cuộc là ai. Từng bước hướng đến cái bóng lưng kia, không biết vì sao, cảm giác đó trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, sẽ là Cố Thịnh sao? Sẽ là anh sao? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Cố Thịnh nghe tiếng Tả Tình Duyệt đang đi về phía mình, trong lúc bối rối, chống gậy chạy về phía trước nhưng hai chân vẫn không thể bước đi nhanh được, lại thêm không cẩn thận cả người té nhào xuống đất. Trong lòng Tả Tình Duyệt đột nhiên đau xót, anh ta đang trốn tránh mình. Biết được điều này, Tả Tình Duyệt càng bước nhanh hơn. Cố Thịnh không để ý cơn đau, gian nan đứng dậy, giờ phút này, anh chỉ nghĩ cố gắng nhanh thoát khỏi tầm mắt của Duyệt Duyệt, anh không tưởng tượng nổi bộ dạng này của mình nếu bị Duyệt Duyệt nhìn thấy sẽ như thế nào, cô ấy sẽ ghét mình sao? Anh nhớ, 5 năm trước cô ngẩn người nhìn gương mặt anh tuấn của anh, nhưng hiện tại gương mặt anh vẫn như cũ, nhưng có vẻ nhiều tang thương. Cô sẽ thích sao? Nhiều chữ không hiện ra trong đầu, Cố Thịnh càng thêm muốn trốn tránh. nhưng một đôi tay lại đỡ cánh tay của anh. Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, hơi thở quen thuộc truyền đến, rất gần, rất chân thật. Anh không sao chứ? Tả Tình Duyệt quan tâm hỏi, cô muốn xem diện mạo của người đàn ông trước mắt nhưng anh ta vẫn cố ý tránh né, không sao. Cố Thịnh có chút nghẹn ngào, cô đang quan tâm anh. Nhưng nếu cô ấy nhìn thấy rõ mình, còn có thể quan tâm sao? Anh cũng không có quên, bản thân đã tổn thương cô như thế nào. Càng đến gần anh, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, chưa từ bỏ ý định cô thừa dịp đỡ anh, đi tới trước mặt cố ý nhìn thẳng vào mặt của anh. Khi thấy rõ ràng gương mặt đó, cô ngẩn người, ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngưng đọng lại. Là anh, là Cố Thịnh, nhưng, nhìn Cố Thịnh từ trên xuống dưới, tại sao anh lại mỏng manh, khác xa với Cố Thịnh trong trí nhớ của cô? Duyệt Duyệt, không cách nào trốn tránh, Cố Thịnh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, nhẹ nhàng kêu tên cô, giọng nói có chút nghẹn ngào, anh muốn cười với cô, nhưng nước mắt lại không nhịn được chảy ra. Cách chương.